Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, cha mừng vì sự hiểu chuyện của ta, có lẽ cũng áy náy với ta, nên đã nói với ta rất nhiều điều trong 16 năm cuộc đời. Lần đầu tiên ta hiểu được quá khứ của ông ấy và mẹ đều là con nhà nghèo, quen biết nhau từ thuở nhỏ, sớm đã định sẵn hôn ước. Sau đó ông ấy thi đỗ bảng nhãn, bao nhiêu tiểu thư khuê các đều không vừa mắt. Thậm chí cả công chúa cũng dám từ chối, dù đắc tội với hoàng đế cũng muốn thành thân với mẹ. Rồi sau đó, ông ấy phát hiện quan trường sâu như biển, bè phái tranh đấu không ngừng. Hôm nay vinh quang tột đỉnh, ngày mai cũng có thể bị đày xuống địa ngục. Cứ mãi thanh liêm chính trực thì không thể tiến bước, chỉ có tâm cơ hơn người, tàn nhẫn hơn người mới có lối thoát. Khi ông ta ngồi lên vị trí tể tướng, quyền khuynh triều dã, trên tay đã dính đầy máu của quá nhiều người vô tội, mẹ ta cũng sớm đã ly tâm với ông ta, cái lưng trước mặt hoàng đế giả là nịnh bợ cũng đã không thể thẳng được nữa. Cả đời cha, từng chịu đủ khốn khó lạnh nhạt, mưu tính hết thảy mới đến bước này. Tống phủ hiện nay đang đứng ở vị trí rất cao, một chút sơ sẩy sẽ tan xương nát thịt. Biết bao người hận cha thấu xương, mất đi quyền thế cha con ta đều là cừu non mặc người xẻ thịt, cha chỉ có thể tiến lên phía trước. Tuyệt đối không có lý do gì để lùi lại. Ta cúi đầu, như một con rối, nhẹ giọng nói. Về sau, con đều nghe theo sự sắp xếp của cha. Ta quên mất mình đã trở về phòng như thế nào, chỉ nhớ ngày hôm đó ta đã khóc suốt một đêm. Ta đem tất cả những món đồ nhỏ mà Tiêu Diễm tặng nhét vào một chiếc hộp, bao gồm cả chiếc áo choàng lông đen chứa đựng bao tình cảm thiếu nữ của ta. Cuối cùng đặt chiếc hộp đó dưới gầm giường, không bao giờ lấy ra. Xin lỗi. Ta đã thất hứa rồi, nói ra thật nực cười, năm đó ta còn trẻ, chưa hoàn toàn hiểu thấu chữ tình, đã bắt đầu học cách tuyệt tình, dùng cách vụng về nhất để làm tổn thương trái tim Tiêu Diễm. Khi Tiêu Diễm lẻn vào phủ gặp ta lần nữa, ta vừa mở miệng đã gọi người, thị vệ nghe tiếng liền đến. Sau đó, ở kinh thành, bốn chữ, khinh phù cuồng vọng, được thêm vào lời đồn về Tiêu Diễm, thậm chí nghe nói hoàng thượng vì thế đã phạt hắn 30 chương. Tóm lại, hắn không đến tìm ta nữa. Ngẫu nhiên có lần gặp nhau ở yến hội, hắn uống say mềm, ta không nhìn nổi, rời đi trước. Hắn lại chặn ta ở góc hành lang. Muội vẫn còn giận sao? Là giận ta không sớm đón mẹ muội đi đúng không? Muội từ chối ta không phải thật lòng đúng không? Lục điện hạ xin tự trọng. Hốc mắt hắn đỏ lên, bàn tay gân guốc kìm chặt vai ta, không cho ta thoát ra. Đau, ta giả vờ bị đau. Tiêu Diễm quả nhiên buông tay. Hắn lại như bị rút mất hồn phách, ủ rũ dựa vào tường phía sau. Vậy là ta và muội không còn khả năng nữa sao? Ta khuyên nhủ, điện hạ nên ôm ấp hoài bão lớn lao, sao có thể vướng bận chuyện tình cảm. Cũng không biết Tiêu Diễm có phải vì câu nói này của ta mà chủ động xin đi đến Bắc Cương trấn thủ, dẹp loạn hay không? Hắn ra đi đã hơn nửa năm, trở về mang theo chiến công hiển hách. Đã trở thành thân vương được ban 7 viên minh châu. Cuối năm, trong cung có tiệc tất niên, cha sắp xếp cho ta dâng lên điệu múa. Lưu thường vũ này là cơ hội để con nổi danh khắp kinh thành. Có được sự sủng ái của thái tử hay không, đều trông vào lần này, không được thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay triều đình chia làm hai phe, một ủng hộ lục hoàng tử Tiêu Diễm đang ngày càng được lòng dân, hai ủng hộ thái tử đương triều. Tứ hoàng tử Tiêu Vân. Khi hắn đến phủ tìm cha bàn chuyện, ta từng gặp qua hai lần. Nếu không phải từ đầu đã biết rõ tâm tư nặng trĩu của cha, có lẽ khi đối diện với Tiêu Vân, ta sẽ bớt câu nệ hơn một chút. Hắn là kiểu người mà ta ngưỡng mộ, rõ ràng đang ở giữa vòng xoáy tranh đấu, nhưng hắn lại là người bình thản nhất, ung dung tự tại nhất. Hắn cùng tuổi với Tiêu Diễm, nhưng về tầm nhìn và sự từng trải, Tiêu Diễm không thể nào sánh bằng. Trong lòng ta cười cha, chẳng lẽ chỉ bằng một điệu múa của ta, đã có thể chiếm được trái tim của một nhân vật như thế sao? Ta không đến mức tự cao tự đại như vậy, nhưng cũng không còn đường lui, chỉ cần làm tốt việc cha giao phó, cố gắng hết sức là được. Còn việc chủ động lấy lòng nịnh bợ, ta không hạ mình được, mà nếu có làm, vị Tiêu Vân như tiên giáng trần kia liếc mắt là nhìn thấu tâm tư của ta, chẳng phải quá khó xử hay sao? Lưu Thường Vũ phải được múa trên đài lưu ly cao ba thước với đôi chân trần. Trong một tháng cận kề Tết, trời đất lạnh giá, ta luyện tập Lưu Thường Vũ, sau vài lần bị cảm sốt, cuối cùng cũng có chút thành quả. Kể từ đó, dường như ta đã thay đổi, không còn là đứa trẻ vô tư ngồi trong lòng mẹ, cũng không còn là người đẹp trong mộng giang hồ của Từ Kiêu Kiêu, cũng không còn là đứa bé hay khóc lóc được Tiêu Diễm xoa đầu. Cũng chẳng trách, họ đều không còn nữa, hoặc là bị ta đẩy ra xa, nên ta không có lý do gì để ở lại. Ta phải bước tiếp, vì bản thân mình, và càng vì mối hận trong lòng. Ta sẽ không quên cái C, H, E, T oan uổng của mẹ. Cách chương.